Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1787, ẩn nấp mưu sát 6. A, đúng, ta bạn gái đệ đệ Khương Hiếu Quang cùng Triệu Trân cũng đều nói nhận được đồng dạng một phong thư. Cho nên bọn hắn đều chạy tới. Tiêu Tiềm chợt nhớ tới nói bổ sung. Lục Tiểu Đường hỏi, kia Khương Phương Dung vì sao lại hoài nghi thư là Triệu Trân viết đây? Bởi vì chỉ có Triệu Trân tìm không thấy lá thư này. Cho nên ta bạn gái cho rằng nàng nói đều là nói dối. Nhưng nói thực ra, ta ngược lại thật ra không có cảm thấy một phong thư có gì đặc biệt hơn người. Bọn hắn quả thật có chút mà chuyện bé xé ra to. Lục Tiểu Đường nghĩ nghĩ, hỏi, người nói Triệu Trân là Khương Phương Dung muội muội, nàng vì cái gì họ Triệu? Nàng theo qua đời lão gia tử họ, ta bạn gái theo nàng mẹ họ, các nàng không phải thân tỷ muội sao? Không phải, ta cũng là mới biết được, lão thái thái cùng qua đời lão gia tử là nhị hôn. Ta bạn gái cùng đệ đệ của nàng đều là tùy mẹ cũng lên tới. Nói như vậy, Khương Phương Dung cùng Triệu Trân quan hệ vẫn luôn không tốt lắm đâu. Lục Tiểu Đường trong lời, nói hình như có chỉ, không khỏi làm Tiêu Tiềm nhớ tới lần đầu tại trên xe lửa tao ngộ tỷ hai tình cảnh. Trong lòng không hiểu lướt qua một mảnh bóng dâm, ở chung hai năm này cũng chưa từng nghe nàng nhắc qua muội muội. Hắn cẩn thận nói, ta bạn gái tính tình mặc dù táo bạo một chút, đối Triệu Trân cũng không tệ lắm, về nhà lần này còn chuyên môn cho nàng mang theo lễ vật đâu. Theo ngươi nói như vậy, các nàng cãi lộn hoàn toàn là cái ngoài ý muốn, lão thái thái cũng chỉ là nhất thời sốt ruột té xỉu. Ta là cảm thấy như vậy, đều là người trong nhà, nào có cừu hận lớn như vậy. Cũng không thể nói như vậy. Đỗ Hào Kiệt cầm lấy tiện tay ném trên bàn hộp thuốc lá. Rút ra một cây ngậm. Cũng không vội mà châm lửa. Nếu thật là không có thù không có oán, lão thái thái như thế nào lại bị người ngạt chết đâu. Lại nói, nhìn qua là người một nhà. Trong lúc này vẫn là có mấy cái người ngoài a. Ngươi nhìn, Trúc Tú Hương là thuê đến bảo mẫu. Triệu Trân cùng lão thái thái chỉ là trên danh nghĩa mẫu nữ. Cũng không có huyết thống. Mà ngươi càng là một người ngoài. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tiêu Tiềm thần sắc đột nhiên thay đổi. Lóe lên từ ánh mắt chán ghét. Đang muốn nói chuyện. Một cái cảnh sát nhân dân đẩy cửa tiến đến. Đi đến Đỗ Hào Kiệt trước mặt nói. Làm cái ghi chép bên trong có người muốn nói chuyện cùng ngươi. Nói chuyện với ta, ai nha? Đỗ Hào Kiệt có chút hiếu kỳ. Lục Tiểu Đường cùng Tiêu Tiềm cũng không tự giác nhìn xem cái kia cảnh sát nhân dân. Nàng lại chờ ở ngoài cửa đâu? Nàng là, cảnh sát nhân dân không đợi nói xong. Một người đã vội vã vào phòng. Đỗ Hào Kiệt ngẩng đầu nhìn lên. Chính là cái kia trên mặt mọc ra một khối lớn lang ben nữ nhân. Trừ bỏ mặt giá trị không cân nhắc. Nàng ngược lại là sinh thể gọi là người xem qua khó quên mặt. Tiêu Tiềm kinh ngạc nói, ngươi tới làm gì? Khương Phương Dung nói, đương nhiên phối hợp phá án, chủ động cung cấp manh mối a. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ sớm ngày bắt được sát hại mẹ ta hung thủ sao? Nàng để Tiêu Tiềm không phản bác được. Đỗ Hào Kiệt nghi hoặc dò xét Khương Phương Dung, ngươi có manh mối trước đó vì cái gì không nói? Ta vào xem khổ sở mẹ ta, ai chết mẹ, còn có công phu nghĩ khác. Đỗ Hào Kiệt cũng bị chẹn họng một chút, hắn thực sự không thích nữ nhân này. Hắn đối Tiêu Tiềm nói, hiện tại không có ngươi chuyện, ngươi trước tiên có thể đi, nhưng điện thoại bảo trì khởi động máy. Chúng ta tùy thời có khả năng tìm ngươi. Khương Phương Dung nói, không có gì đáng ngại, dù sao chúng ta lập tức muốn kết hôn. Không cần thiết giấu hắn. Đây là quy định. Đỗ Hào Kiệt trầm xuống. Nếu không phải vì bản án, hắn thật muốn đem cái này người quái dị oanh ra ngoài. Làm sao chê ta xấu xí, liền muốn đuổi ta. Khương Phương Dung tựa hồ có thể xem thấu hắn tâm tư. Muội muội ta Triệu Chân ngược lại là xinh đẹp, có muốn hay không ta đem nàng gọi đến cấp ngươi tra hỏi a? Đỗ Hào Kiệt để nữ nhân này làm toàn thân cũng không được tự nhiên. Hắn xấu hổ lấy xuống cảnh mũ lại đeo lên, không muốn cố tình gây sự. Ngươi nói ngươi muốn cung cấp manh mối, là ngươi cho là người nào có hiềm nghi sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?